Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Dài Dài tức giận đến mức muốn nôn ra máu, nhưng vẫn phải duy trì phong thái của một tiểu thư. Mặc kệ chị nói thế nào, bố đã nói, dù thế nào chúng ta cũng là người một nhà ngay cả khi chị không nhận chúng ta. Mẹ tôi cũng là người có giấy kết hôn với bố, chị vẫn nên tôn trọng họ chút đi. Phương Dài Dài biết rằng Hứa tiểu thư rất quan tâm đến những gia đình có ba thê bốn thiếp. Vì vậy cô ta cố gắng hết sức để vãn hồi hình tượng. Hãy nhìn đi, Sở Nguyệt Nịnh là kẻ đại nghịch bất đạo, bất hiếu, không chịu về nhà. Hơn nữa, bố mẹ cô ta là người có giấy kết hôn hợp lệ. Những chuyện trước kia chỉ nên coi như đã ly hôn. Sở Nguyệt Nịnh trợn trắng mắt. Vậy thì cảm ơn sự quan tâm của nhà họ Phương, phiền toái trả tiền cho tôi sớm đi. Hứa Tử Lộ ngạc nhiên, nhà họ Phương cũng nợ tiền sao? Phương Dai Dai nhỏ giọng giải thích, là hiểu lầm. Sau đó, Phương Dai Dai nhìn Sở Nguyệt Nịnh, giả vờ từ bi, giơ tay gỡ sợi tóc rủ xuống tai. Đúng rồi, anh trai tôi đã trở lại từ Anh vào 2 ngày trước, hai người vẫn chưa gặp nhau, đến lúc đó cùng nhau đi ăn tiệc nhé. Sau khi em sau lưng Sở Nguyệt Nịnh, Phương Dai Dai nở nụ cười. Theo quan điểm của cô ta, với tính cách trước đây của Sở Nguyệt Nịnh, chắc chắn sẽ cãi nhau tay đôi với cô ta, sau đó mắng chửi tất cả mọi người trong nhà họ Phương. Cô chắc chắn sẽ không đến buổi tiệc. Ai ngờ, Sở Nguyệt Nịnh lại nhàn nhạt nói, yên tâm, tôi nhất định sẽ đến. Nụ cười của Phương Dai Dai tắt lịm, chị muốn đến. Sở Nguyệt Nịnh nhếch môi cười mà không nói gì. Đã có gan mời cô đến, vậy thì nhất định phải gặp cho ra lẽ. Lâm Gia Hoa cầm một xô nước lạnh lao tới. Hứa Từ Lộ hét chói tai lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Lâm Gia Hoa không hắt nước vào Phương Dai Dai mà lại hắt sang Hứa Từ Lộ bên cạnh, vội vàng ngượng ngùng xin lỗi. Hắn đẩy đẩy kính trên mũi, cười trừ, xin lỗi, nhưng cô có thể nhường chỗ một chút được không? Nói xong, Lâm Gia Hoa vẫy tay ra hiệu. Hứa Từ Lộ mặt lạnh, dẫm lên giày cao gót cộp cộp đi về phía quầy bán bánh sữa, nhưng không hề chửi bới. Lâm Gia Hoa lại nhấc xô nước nhắm vào Phương Dai Dai. Hắn cố ý lấy nước cơm heo ở tiệm cơm cà phê nên vừa dơ vừa thối. Giày cao gót của Phương Dai Dai lập tức bị dính đầy nước bẩn. A, Phương Dai Dai kêu lên thất thanh. Lâm Gia Hoa ném xô nước xuống. Đối mặt với sự tức giận của Phương Dai Dai, hắn tỏ ra vô tội. Tôi đã nói trước rồi, bảo cô dịch chỗ, cô không nghe thì không nên trách tôi. Phương Dai Dai tức giận dậm chân, nhưng cũng không thể làm gì với Lâm Gia Hoa. Sở Nguyệt Nịnh thầm giơ ngón cái với Lâm Gia Hoa cũng nháy mắt đáp lại. Đi thong thả, không tiễn, yên tâm, bữa tiệc của nhà họ Phương tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Phương Dai Dai tức giận đứng sang một bên sửa sang lại quần áo. DTVS Tở Nguyệt Nịnh không quan tâm đến hai người họ, tiếp tục thu dọn quán cà phê, vẫn muốn giữ cho quán sạch sẽ và gọn gàng. Lâm Gia Hoa lại bê hai xô nước sạch, lau chùi sàn nhà cho sạch sẽ. Không lâu sau, một cô gái trẻ đến quán cà phê, tuổi tác khoảng mới trưởng thành, mặc chiếc áo sơ mi 2 dây thô kệch màu xanh lơ, ống quần bị sờn rách, lộ ra đôi chân gầy nhưng thon thả. Cô đứng trước quầy, nhìn vào bảng bìa cứng đoán mệnh. Sau một lúc lâu, cô nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh, nở nụ cười mệt mỏi. Em chỉ có 50 tệ, chị có thể xem bói cho em không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô gái từ chiếc túi vải rách nát lấy ra một tờ 50 đô la Hồng Kông, hai tay nâng niu đưa lên quầy nước đường. Phương Dài Dài vẫn chưa đi, nhìn cô gái chỉ đưa 50 tệ. Cậu xem đi, cô ta lòng tham quá mức, bình thường xem bói phải 200 tệ một quẻ, 50 tệ chắc chắn sẽ không xem. Hứa Từ Lộ đi đến xem cô gái ở quầy nước đường, đôi mày đẹp nhíu lại, có vẻ hơi ngạc nhiên. Cách chương.